Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 gặp ngàn vạn muốn chặt ra. Lúc ban đêm, Thiên Sơn Quan bên ngoài đen kịt một màu, rậm rạp tùng bách rừng tuyết bên trong. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào núp tại trong đống tuyết. Xa xa nhìn qua xa xa một cái tự nhiên động quật. Tại loại này dã ngoại tự nhiên động quật, bình thường đều chiếm cứ thực lực cường đại mãnh thú. Mặc dù lúc này phong tuyết đẳng cấp nhỏ bé, nhưng là có điểm dừng chân, lại là thân phận địa vị biểu tượng. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại, tra xét rõ ràng lấy Tuyết Nhung Miêu cùng hưởng tầm mắt. Xuyên thấu phong tuyết cộng nhìn ban đêm, Tuyết Nhung Miêu hồn châu hồn kỹ, để Cao Lăng Vi trở thành cái này phương Bắc tuyết cảnh trong đêm tối nữ vương. Lại hướng đi về trước vừa đi, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói ra, không cần lo lắng sau lưng. Trong động quật bình thường đều có mãnh thú chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, chung quanh sẽ rất ít có những sinh vật khác. Ân, ta trông coi ngươi. Vinh Đào Đào nhỏ giọng đáp lại. Hai người tại trong rừng tuyết núp lấy tiến lên. Từ một cây đại thụ đi đến một cây đại thụ khác. Xảo diệu ẩn nấp lấy thân hình. Cho đến đi vào động quật cửa ra vào. Cao Lăng Vi đều không có phát hiện trong đó sinh vật. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, đem đỉnh đầu Tuyết Nhung Miêu cầm xuống tới, nhỏ giọng nói, đi, vào xem, đừng quấy nhiễu bất cứ sinh vật nào. Anh tương đương, Tuyết Nhung Miêu nện bước yêu nhã bước chân mèo, rón rén đi vào trong động quật, đi ngang qua đây không tính là rộng rãi cửa hang đường hầm. Tuyết Nhung Miêu vừa mới vòng vo cái ngoạt, liền nghe được ăn thanh âm, đáng tiếc là... Tuyết Nhung Miêu không cách nào đem thính giác truyền lại cho Cao Lăng Vi. Nó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lần nữa đi về phía trước tiến. Lại tới một cái đường hầm chỗ cua queo. Thò đầu nhỏ ra hướng trong đó nhìn lại. Lại là thấy được một cái vóc người nóng bỏng tuyết sắc thân thể. Cái kia tuyết chế nữ nhân. Vốn có lấy điên đảo chúng sinh yêu diễm khuôn mặt. Lúc này lại giống như điên cuồng. Thật dài tiết thủ trên ngón tay nhuộm đầy máu tươi. Ngay tại điên cuồng cắn xé một cái tiết thỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia tiết thỏ đã chết. Hẳn là bị ăn tươi. Anh, Tuyết Nhung Miêu méo một chút cái đầu nhỏ. Mắt to hướng nội bộ nhìn lại. Cũng nhìn thấy một cái cự đại dã thú. Chính nằm trên mặt đất. Nhàn nhã nghỉ ngơi. Ngoài hang động, Cao Lăng Vi mím môi. Nói nhỏ, Tuyết Mị Yêu. Tuyết Sư Hổ, Vinh Đào Đào, đây là cái gì tổ hợp? Cao Lăng Vi, nếu con Tuyết Sư Hổ này có thể bị Tuyết Mị Yêu chỗ phụ thuộc. Vậy đại biểu Tuyết Sư Hổ tối thiểu là đại sư cấp trở lên phẩm chất. Thế nào, ngươi có ý nghĩ gì à? Vinh Đào Đào suy tư nửa ngày. Nói, ta nhớ được Tuyết Sư Hổ có tuyết đạp hồn kỹ. Nói cách khác, chúng ta tại hang động này chỗ thiết trí bẫy dập, đối với nó là vô dụng. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta có thể mở tiết ngục giác đấu trường. Xem như một loại khác loại bẫy dập. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi nói nhỏ. Loại này xúc sinh là không thể nào có tâm lý chuẩn bị. Một khi mở ra tiết ngục giác đấu trường, nó sẽ phi thường không thích ứng xong tiến thao tác. Thân thể phương diện cũng tất nhiên sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Chúng ta có thể thừa dịp cơ hội. Giết nó, Cao Lăng Vi tiện tay vung lên, một mảnh oánh mang lấp lóe, mỹ lệ bạch đăng chỉ lung lưu loát, tại đỉnh đầu của nàng xoay quanh, vô cùng đẹp đẽ, nàng tiếp tục nói, Tuyết Sư Hổ tố chất thân thể mặc dù bạo tạc, nhưng lực phòng ngự lại là bình thường trình độ, lấy hai người chúng ta thế công, ta cảm thấy không có vấn đề, thế nào, giết hay không, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, khá lắm. Một cái đại sư cấp lấy thượng phẩm chất sinh vật, Cao Lăng Vi liền hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Đích thật là có chút bá đạo. Tỉnh, đó là Tuyết Sư Hổ, không phải Tuyết Hoa Lang. Kế hoạch có biến, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, cũng cấp tốc tản ra đỉnh đầu xoay quanh bạch đăng chỉ lung. Xung quanh lần nữa lâm vào đen kịt một màu. Tuyết Mị Yêu phát hiện Tuyết Nhung, Vinh Đào Đào, cái kia chấm ngoặc kép, mở tuyết bạo, Cao Lăng Vi vội vàng ra lệnh. Loại sinh vật này có thể phá toái thành xương tuyết. miễn dịch đại đa số vật lý tiến công. Duy chỉ có tại tiết bạo loại hồn kỹ trước mặt, không dám đem thân thể phá toái thành xương tuyết. Rất nhanh, hai người trong hai tay liền hội tụ ra tiết bạo cầu. Cùng lúc đó, tại một mảnh đen kịt trong động quật, tiết mị yêu đã ăn xong trong tay tiết thỏ. Lúc này chính két két két két nhai nuốt lấy tiết thỏ xương cốt. Nàng cái kia một đôi câu hồn mị nhãn, cũng tò mò nhìn chằm chằm góc rẽ, nhìn xem cái kia lộ ra ngoài nho nhỏ đầu. Anh tương đương, tiết mị yêu trong miệng phát ra mị hoặc thanh âm. Dùng cả tay chân, như hình người nhện đồng dạng bò qua. Mà cái kia tiết nhung miêu vẫn như cũ tò mò nhìn tiết mị yêu. Giống như không có cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Ngay tại một yêu một mèo đến gần vô hạn một khắc này. Tiết mị yêu đột nhiên mắt lộ ra hung quang. Tiết thủ bỗng nhiên hướng tiết nhung miêu chộp tới. Bình tương đương, đáng sợ là. Cái kia tiết chế bàn tay vậy mà tại trên mặt đất móc ra một cái không sâu không cạn hố. Mèo tương đương, tiết nhung miêu một cái nhẹ nhàng nhảy bắn. Tránh thoát tiết thủ, tốc độ nó nhanh làm cho người giận sôi. Giống như chớp giật, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. Tiết mị yêu cũng là có chút điểm mộng. Nàng vốn cho rằng tiết thỏ liền đã rất nhanh. Là nàng yêu sinh, bên trong gặp phải nhất nhanh nhẹn sinh vật. Lại là không nghĩ tới. Cái này manh manh tiểu gia hỏa. Vậy mà so tiết thỏ nhanh hơn nhiều như vậy. A, tương đương. Tiết mị yêu tức giận gào thét. Tới tay mỹ vị làm sao có thể cứ như vậy bay đi. Nàng nửa đoạn sau thân thể vậy mà phá toái thành xương vụ. Cấp tốc đuổi theo. Hang động chỗ sâu. Say sưa ngủ say tiết sư hổ lướt qua đuôi dài. Nhưng lại không động đạn. Nó đoán chừng là ăn quá no lấy. Lười nhác quản cái kia cái gọi là đồng đội. Một yêu một nấp tại trong đường hầm cấp tốc lao vùn vụt. Tiết mị yêu thậm chí tức giận đến oa oa kêu to. Bởi vì cái kia tiết nhung miêu đơn giản chính là đang gây hấn với. Nó vậy mà một lần chạy trước, một lần còn về đầu, meo meo kêu. Phảng phất lại nói, đuổi không đến tương đương lược lược lược tương đương đuổi không đến tương đương, siêu. Chấm ngoặc kép, một mèo một yêu tần tự thoát ra động quật. Sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Để ở đây tất cả mọi người không có nghĩ tới là cái kia tiết mị yêu thân thể lại bị ánh nến đốt lên. Chỉ một thoáng, tại bóng đêm đen kịt này bên trong, tiết mị yêu trở thành nhất tịnh tề. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào căn bản không cần mở bạch đăng chỉ lung. Bởi vì cái kia cháy hừng hực băng trúc diễm đã bao trùm lên tiết mị yêu kia nóng bỏng thân thể. Buộc vòng quanh thân thể của nàng đường cong. Cũng đốt sáng lên nàng tấm kia điên đảo chúng sinh. Không gì sánh được yêu mị tiết sắc dung nhan. Tiết tướng trúc tiết cảnh hồn kỹ băng trúc tẫn. Trong thâm lâm, một cái đứng lặng tại Lý Liệt bên chân tiểu mập mạp. Cầm trong tay một cây nho nhỏ tảng đá kích. Một đôi nến băng đôi mắt. Chính xa xa nhìn qua động quật nơi cửa. Tiết mị yêu cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Bởi vì cái này băng trúc diễm sẽ chỉ thiêu đốt trong cơ thể nàng hồn lực. Nhưng mà, so với hồn lực bị thiêu đốt, thiêu hủy tới nói, nàng tự hồ càng ưa thích khoác trên người lấy cái này nến băng hỏa diễm áo khoác. Thân thể của nàng không ngừng chắp vá. Hai đầu tiết chế đôi chân dài lặng yên xuất hiện, nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Nàng trái xoay xoay, phải xoay xoay, nhìn xem trên thân bao trùm lấy băng trúc diễm áo khoác. Vui vẻ đến ghê gớm, thậm chí ngay cả truy sát tiết nhung miêu sứ mệnh đều quên. Thẳng đến, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, một trước một sau, đưa nàng kẹp ở giữa. Tê, chấm ngoặc kép, tiết mị yêu sắc mặt mãnh liệt, hé miệng, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh sắc bén kia, càn rỡ đến cực điểm. Đối với trước mắt Vinh Đào Đào phát ra nguy hiểm đi săn thanh âm. Vinh Đào Đào cái kia hai tay chắp sau lưng. Yên lặng đem ra, chỉ một thoáng, tiết mị yêu sắc mặt lần nữa biến đổi. Một thân sát khí biến mất không còn tăm tích, từ lộ ra răng nanh âm lệ tiết yêu, biến thành một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng mở to mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong miệng còn phát ra từng đợt nũng nịu thanh âm. Anh tương đương, một bên lẩm bẩm lấy. Tiết Mị Yêu còn cất bước hướng Vinh Đào Đào đi đến. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào biết cái gì gọi là phong tình vạn trùng. Nhìn quanh Sinh Huy, khá lắm, ngươi đây là khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu tới. Nhìn xem cái kia chập chờn dáng người, từng bước tới gần Tiết Mị Yêu. Vinh Đào Đào tay cầm Tiết Bạo Cầu, một bàn tay liền hô đi qua. Thái, yêu nữ nhận lấy cái chết. Ánh sáng trời hóa, ách, nửa đêm canh ba phía dưới, cũng dám mị hoặc ta. Tiết Mị Yêu bộc lộ bộ mặt hung ác, đối mặt Tiết Bạo Cầu, thân thể của nàng không dám phá toái thành xương tuyết, vội vàng dưới chân một băng, hướng một bên nhảy tới. Cùng một thời gian, nàng bỗng nhiên giơ lên tay trái, tựa hồ muốn triệu hoán cái gì. Chiến, hậu phương, Cao Lăng Vi từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Tiết Mị Yêu sắc mặt cứng đờ, nguyên bản muốn tiến công Vinh Đào Đào hồn kỹ, cũng là chết từ trong trứng nước. Cái này, Tiết Mị Yêu chỉ sợ muốn bị chơi hỏng. Từ khi ra động quật đằng sau, nét mặt của nàng thay đổi bao nhiêu lần. Tiết Mị Yêu bị Cao Lăng Vi kéo vào Tiết Ngục Giác đấu trường, chưa bao giờ trải qua một màn này, nàng hiển nhiên phi thường không thích ứng. Nàng hất lên băng trúc diệm áo khoác, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở trong đống tuyết. Vinh Đào Đào đâu để ý ngươi những cái kia. Dưới chân hắn bỗng nhiên nhất truyền, lập tức một cái khom bước đâm phía trước. Sắc bén phương thiên họa kích cực tốc chắp vá, trong nháy mắt đâm xuyên Tiết Mị Yêu lưng. Cái kia sắc bén mũi kích, từ trước người của nàng đâm ra ngoài. Ngô, chấm ngoặc kép, Tiết Mị Yêu lấy lại tinh thần. Nhưng tinh thần vẫn như cũ có chút rối loạn. Nàng ngây ngốc cúi đầu, nhìn xem trước ngực đâm ra tới mũi kích, càng là trơ mắt nhìn cái kia đâm ra tới trường kích một cái xoay chuyển, đưa nàng cái kia tiết chế thân thể đánh bạc tới một lỗ thủng lớn. Tạo vật chủ thật là quá thần kỳ. Vô luận là Tiết Nhung Miêu hay là Tiết Mị Yêu, hết thảy đều có thể căn cứ sinh vật đặc tính hóa thành tầng tầng xương tuyết, nhưng là tại thân thể không có phá toái thành xương tuyết trạng thái, bọn chúng nhục thân nếu như bị hao tổn, lại là sẽ chết. Vinh Đào Đào trong tay trường kích buông lỏng, thân ảnh trong nháy mắt lấn lên, tay phải hoành bôi trong nháy mắt, trong tay đã cầm ngược ra một thanh đại hạ long tước, trực tiếp sát qua Tiết Mị Yêu cổ. Bá, chấm ngoặc kép, sắc bén đại hạ long tước chợt lóe lên, Tiết Mị Yêu đầu lâu bị chém xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Mặc dù Tiết Mị Yêu sắc mặt kinh ngạc, đã tử vong, nhưng là nàng nội tình thật sự là quá tốt rồi. Cái kia yêu mị dung nhan, phảng phất vẫn tại mị hoặc lấy đông đảo chúng sinh. Tiết Mị Yêu tử vong một sát na, Cao Lăng Vi cũng từ Tiết Ngục Giác đấu trường bên trong thoát ly đi ra. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là mở ra một cái sân bãi, nhưng lại cũng không có cùng Tiết Mị Yêu tiếp xúc, cũng liền không tồn tại đau đớn vấn đề. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nhìn xem Tiết Mị Yêu cái kia như cũ đang thiêu đốt đầu lâu, mở miệng nói, không tệ, Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, loại này loại người hình sinh vật âm hiểm lại xảo trá, ngoại hình điều kiện cực dai, phối hợp thêm cái kia giả vờ điềm đạm đáng yêu khí chất, nhân loại rất dễ dàng bị mê hoặc, mà một khi bị mê hoặc, nhân loại cũng liền khoảng cách tử vong không xa. Động tác của ngươi gọn gàng mà linh hoạt, biểu hiện rất tốt. Vinh Đào Đào tay cầm lưỡi đao, ngồi xổm xuống, trong miệng nhỏ giọng ngâm nga lấy, tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có bàn giao tương đương. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào một đao chặt mở Tiết Mị Yêu tiết chế đầu lâu, từ đó lấy ra một viên hồn châu, nhẹ giọng hư phát, dưới núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn chặt mở tương đương. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, xa xa thâm lâm bên trong truyền đến Lý Liệt cái kia càn rỡ tiếng cười to, mà nương theo lấy Lý Liệt cái kia cởi mở cười to, trong động quật truyền đến một trận uy nghiêm tiếng gào thét. Giống Lý Liệt tiếng cười im bặt mà dừng, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân thể cũng là cứng đờ. Lần này đến phiên Hạ Phương Nhiên cười to lên, ha ha, lão Lý ngươi cái hố to, ha ha ha. Lý Liệt ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thân thể nghiêng một cái, thân ảnh nghiêng nghiêng tựa ở trên đại thụ, Không có gì đáng ngại. Bọn hắn cũng nên đánh. Vinh Đào đào tay cầm hồn châu. Cấp tốc nhìn một lần Tiết Mị Yêu hồn châu hồn kỹ. Phát hiện hồn châu. Tiết Cảnh Tiết Mị Yêu hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết Quỷ Thủ. Hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực. Tại tiết trắng mênh mang bên trong. Triệu hồi ra một cái Tiết Mị Quỷ Thủ. Tiến công. Phòng thủ. Hoặc khống chế người địch nhân. Hiện giai đoạn hồn tào đã đủ. Không cách nào hấp thu. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, một trận tiếng bước chân nặng nề, từ trong động quật truyền đến, uy phong lẫm lẫm Tiết Sư Hổ, thân dài trọn vẹn 4 mét có thừa, vai cao gần 2 mét, nó có sư tử đồng dạng đầu lâu, vây quanh đầu lâu khổng lồ một vòng lông bờm, càng làm cho nó hiển thị rõ bá khí chi tư, toàn thân trắng như tuyết lông tóc nó, phần lưng lại là vẽ đầy đen kịt vằn hổ văn. Tiết Sư Hổ từng bước một đi tới, đứng tại động quật nơi cửa, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài động hai người, giống, lại là một trận uy nghiêm tiếng gầm gừ, vang vọng tòa sơn lâm này. Vinh Đào Đào thậm chí nghe được nơi xa cái kia bối rối thoát đi dã thú tiếng vang. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, hắn gặp qua Tiết Sư Hổ, tại Dương Xuân Hy trong huyễn cảnh. Tại Tiết Cảnh đại quân xâm lấn trường học trong đêm, nhưng vô luận gặp lại mấy lần, loại này uy nghiêm tràn đầy to lớn sinh vật, trên thân nó phát ra cảm giác áp bách, thật không phải là đùa giỡn. Chém muội, Vinh Đào Đào là người trong nghề, nhưng là chém sư hổ, ân, sợ cái chi mà, làm liền xong rồi, đại vi, lui, Vinh Đào Đào gầm lên giận dữ, nhảy bắn tiến lên hắn. Một cước đập mạnh xuống dưới. Tiết Sư Hổ phảng phất tại nhìn một cái không biết tốt xấu nhỏ yếu phế vật. Nó căn bản không có một bàn tay chụp chết Vinh Đào Đào xúc động. Ngược lại là tại sinh vật đặc tính phía dưới. Muốn hảo hảo đùa bỡn con mồi của mình. Nhưng cũng chính vì vậy. Đầy cõi lòng trêu tức tâm tư Tiết Sư Hổ thế nhưng là gặp tai vạ. Bởi vì Vinh Đào Đào căn bản không nói võ đức. Tại cái này mênh mông tiết cảnh chi địa, hắn vừa ra tay, đó chính là tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình, tê, chấm ngoặc kép, Tiết Sư Hổ thân thể khổng lồ kia. Vậy mà bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mở. Trong miệng phát ra vừa sợ vừa giận tiếng gào thét. Đi ngươi, Vinh Đào Đào bỗng nhiên vung lên tay trái. Cho ta nổ, hô, tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp tiết chi nộ bạo châu. Siêu tương đương một thanh màu ám kim nặng nề đại truy. Trộn lẫn lấy thiên quân chi thế. Một mạch đánh phía vậy ngay cả lùi lại Tiết Sư Hổ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.